Mạnh Mô lới lẽ đã tản cáo từ. Nói xong, Hãn Phát ôm tay áo chuyển tháng ra khí. Vừa đến ngoài cửa, hắn tê hơn a vương. Hạ Phượng Nghi đứng dưới gốc cây ngưng mắt nhìn hắn. Lúc này trời đã tối rồi, hắn bước thẳng tới hỏi nàng nghe thấy hết rồi. Vâng, thiếp thân khiến cho phu quân khó xử rồi. Mắt của Hạ Phượng Nghi ơn ướt, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở cố gượng cười. Phu quân, chàng làm như vậy lỡ khi chọc giận ông đại nhàn. Nàng đừng có quản. Ta tự biết có liễu lượng, chúng ta đi nào, đi xem mộ dung cò nương thương thế ra sao. Hai người đèn tiểu viện tử của mộ dung Huỳnh Tuyết đang ngủ. Tả Giai An đang cùng Phi Yến ở trong nhà coi sóc mộ dung Huỳnh Tuyết. T. Hơn. A. Vâng. Hai người tiến vào. Phi Yến đứng thẳng dơn. A. Vâng. Ra hiệu vén lặng. Bước tới khè nói cô ấy vừa mới ngủ. Mạnh Thiên Sở chồm đầu tới nhìn, ngắt ý, a, y, gọi Tả Giai Mơ, khê bảo chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mấy người ra phòng khách gian ngoài phản biệt ngồi xuống xong. Mạnh Thiên Sở trước hết hỏi thương thế của mộ dung Huỳnh Tê. U. Y. E. Y. S. Quy. Quy. Sau khi biết không có gì đáng ngại, lúc chiều có thể xuống giường chống nạn đi qua lại thì vén tạm. Xem ra thuật chữa thương hút độc của Tả Giai Ảm quả là cao minh. Tả Giai Mơ nhìn mặt mà đoán tâm tư, phát hiện thần tinh của Mạnh Thiên Sở không ổn, liền hỏi sự tình gì đã phát sinh. Mạnh Thiên Sở giảng đơn thuật lại chuyện đã xảy ra. Phi Yên tính tinh hết tấp, là người đầu tiên ré lên con quỷ cái đó bộ tưởng ạ, thật sự là một bào bổi hay sao? Không ngờ lại dám đến cướp vị trí đại phu nhãn. Lại còn không cho thiếu gia nạp mộ dung cô nương làm thiếp. Thật đúng là ạ, tự coi ạ là bà trời mà. Tả Giai An vội hư một tiếng, đưa mắt ra hiệu vào trong nhà. Tê. Hơn. A. Vâng. Mộ dung Huỳnh Tuyết vẫn ngủ vùi, lúc này mới khẽ nói nhỏ một chút. Phi Yến gật đầu, hỏi Mạnh Thiên Sở thiếu gia, vậy chúng ta làm sao đây? Bộ định trờ mát với ông đa nhân thác hay sao? Không trở mặt thì không ngóc đau lẻn được. Dù gì thì lão tử làng này cũng phải thoát ra rồi. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi nghe thế đều hiện vẻ lo âu. Tả Giai Ảm nghe Mạnh Thiên Sở vì Minh mà bị bức bất đắc dĩ phải nạp ông Nhu làm thiếp, trong lòng vô cùng cám kích. Nàng không hề giả vờ nói là để bản thản tiến cung bồi hoàng thượng luyện đang để miền cho Mạnh Thiên Sở cưới cò ạ dự tợn này. Nhưng vì nàng biết Mạnh Thiên Sở tuyệt không thể đáp ứng đem nàng tổng tiến vào hoàng cung. Húng chỉ nàng đã có mang con của Mạnh gia. Và chuyện mà Mạnh Thiên Sở quyết định thường không thể cải biến. Nàng cũng biết ông Tuyền phụ thuộc vào heroin của Mạnh Thiên Sở. Và coi Mạnh Thiên Sở như tàm phúc. Lá bài tệ. A. Vâng. Này đã đủ để cả nhà họ tự bảo vệ. Thậm chí còn có thể đùng để cò kè trả giá. Dù gì thì ông Tuyền làm như vậy cũng là muốn lung lạc Mạnh Thiên Sở chứ không có ý gì khác. Nếu như vì chuyện này mà ảnh hưởng quan hệ song phương, thì có nghĩa là lão ta đã làm ngược lại với nguyên tắc ban đầu rồi. Do đó, Tả Giai Ám đối với chuyện này không lo lắng gì lắm. Ngẫm nghĩ một chút nói chúng ta hãy lấy tỉnh chế động đi thôi, nếu như đã đáp ứng cưới ông Nhụ bắt quản là coi là thề hay là thiếp. Thì dù gì chuyện cưới về cũng đã định rồi, vậy chúng ta hơn. A. Vâng.